Chương 2. 534 liền nàng. Đang định mỗi người đi một ngả lúc, chợt thấy huyền thú trên rừng rậm không từng đoàn phun trào huyền lực, chính hướng một cái phương hướng hối hả mà đi. Hai vị gia chủ kích động mặt mo run lên. Trứng Phượng Hoàng xuất thế Á Dương Phượng Yên nửa che mặt, kích động đi bắt một bên Cầm Đại Công Tử cánh tay. Cầm Đại Công Tử hướng một bên tránh một chút, tránh ra móng vuốt của nàng, cười như không cười nhìn nàng một chút, thấy rõ ràng kêu la nữa. Thượng cổ dược huyết Phượng Hoàng trứng nếu như Giáng sinh, hẳn là cùng với Kim Hồng Chi Quang, ngọn lửa sẽ thiêu đốt hơn phân nửa bầu trời đi. Nay chỗ nào là cái gì trứng Phượng Hoàng xuất thế hình như là có ai trong rừng rậm đầu tu luyện, đem giữa thiên địa sở hữu huyền lực đều hút tới đâu. Sách, bất quá cái này cũng rất đại thủ bút nhiều như vậy huyền lực phun trào mà đi. Đây là muốn hướng cấp 15 không giới hạn huyền sư cấp bậc tu Dương Phượng Yên thấy bản thân biểu ca không để lại dấu vết tránh đi tay của nàng, không khỏi khí trống buồn bực hết lên miệng nhỏ. Đại biểu ca, Tế Thiên Sư căn bản không có nói rõ trứng Phượng Hoàng khi nào sẽ xuất hiện, có thể hay không chúng ta tại bên trong vùng rừng rậm này lưu lại 10 ngày nửa tháng, trứng Phượng Hoàng vẫn là không có Giáng sinh á kiết nhưng khó mà nói chắc được. Một tên mặt mày tú lệ, thân thể nở nang nữ tử tựa tại Cầm Đại Công Tử bên cạnh, không để lại dấu vết đảo qua Dương Phượng Yên một chút, nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Dương Phượng Yên nhỏ mặt trầm xuống, vừa muốn trách mắng một tiếng, liền nghe Cầm Gia Chu thấp giọng nói, đi qua bên kia nhìn một cái đi. Chỉ phương hướng, chính là huyền lực phun trào chỗ. Tiêu Mục cũng không biết một số đông người chính chạy tới chỗ ở của nàng. Nàng mặc dù tạm thời bị che giấu ngũ thức cùng chi nhớ, nhưng bản có thế vẫn phải có. Tại ngay tại chỗ bế quan hấp thu huyền lực phía trước, đã tại phụ cận bày ra mấy cái phụ trận. Lúc này nàng chính đột phá 13 cấp huyền sư đại thành cảnh khẩn yếu quan đầu, tất nhiên là không có công phu đi chú ý ngoại giới dị động. Mà Đậu Hợp Bình, một Bắc Minh cùng Cầm Quy Lục một đoàn người, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lập tức liền phân biệt phương hướng, đuổi tới tiểu một vị trí. Dù sao toàn bộ huyền thú rừng rậm là 10 phần to lớn, chính là nhìn núi làm ngựa chết. Thực ra bọn họ khoảng cách tiểu mục vẫn là có một đoạn đường rất dài trình. Đinh đương thanh thúy chân tiếng chuông tại phụ cận vang lên. Một vòng mảnh khảnh bóng người khó khăn lắm xuất hiện tại phụ trận bên ngoài, hiếu kỳ đánh giá tình huống nơi này. Rõ ràng cảm giác được nơi đây phong vân dâng lên, huyền lực tương đương nồng đậm, như thế nào không thấy một cái bóng người đâu. Ma giáo thánh nữ Tư Không Phục Linh tò mò dương mắt nhìn ngay. Chỉ thấy đen như mực cây cối giao nhau mọc thành bụi trên đỉnh đầu. Một cỗ huyền lực dường như treo ngược vòng xoáy, hướng về một cái điểm đổ rót hết. Lợi hại, Tư Không Phục Linh sóng mắt lưu chuyển hơi động một chút. Chợt nghe một thanh âm kêu lớn, công chúa, chính là nàng Tư Không Phục Linh. Hạ Tư Không Phục Linh nghiêng đầu nhìn lại, mỏng phúng nụ cười treo ở khoe miệng. Một câu thiên kim thân thế công chúa cũng không thể chạy đến mảnh này vạn thú ẩn nút trong rừng đến tìm cái chết ra trêu chọc. Giọng nói chưa rơi xuống, liền chợt thấy đối diện đánh tới một đạo cường hoành huyền lực. Thẳng đến hướng lồng ngực của mình. Tên đáng chết, vợ y ma không nói một lời liền hướng nàng động thủ. Tư Không Phục Linh im lặng đồng thời, cả người thân thể đi phía trái bên cạnh né tránh một chút, hiện lên này tấn mãnh lăng lệ một chiêu trường phong. Quay đầu nhìn lên, lại thấy bên cạnh mình một gốc cổ thụ, lúc này bị người tới trường phong đánh cho nửa khúc trên, răng rác một tiếng toàn bộ nhi khuynh đảo, hướng về phương hướng của nàng mãnh liệt đập tới. Tư Không Phục Linh trong mắt tàn khốc lóe lên, phẫn nộ quát một tiếng, nhanh chóng đập tới một quyền.